có thai với thằng bạn thân. Chương 6, kết hôn 2. Góc truyện audio.com. Nó cho mày đọc to. Chấm, 1, cưới nhau vì con. 2, phòng ai đó ngủ. 3, có trách nhiệm chung vì con. 4, được phép có người yêu không ai ràng buộc ai. 5, không được bỏ tao ngủ một mình trong nhà rộng lớn tao sợ. 6, đi đâu chỉ cần nói một tiếng để ba mẹ hỏi thì biết đường mà trả lời. 7, sau 2 năm ly hôn để mỗi người sống thực với cảm xúc của mình. 8, không được yêu nhau, ký ghi rõ họ tên. Không được yêu nhau, lỡ yêu thì phải ly hôn. Chấm, không có chuyện đó, lỡ ngủ với nhau lần nữa thì sao? Càng không có chuyện đó. Tuấn lấy ngay cây bút trong túi ghi rõ họ tên. Còn một tuần nữa đấy. Một tuần nữa không gặp để dành cưới gặp. Tôi gật đầu, tôi hồi hộp đợi từng ngày không háo hát CU mà tôi sợ đối diện với hôm ấy. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt không bình thường. Ngày mai cưới nhau rồi. Tao muốn đưa mày cái này. Tôi xuống nhà nhìn nó. Mày nhớ tao phải không? Nó không nói gì cầm trên tay cái gì đó nó đưa tôi. Cách đây 22 năm, nó nhìn tôi, là hình lúc hai đứa còn nhỏ, chụp hình chơi cô dâu chú rể. Tôi khóc nước mắt rơi trên tấm hình từng roi một. Thôi dẹp đi, đưa đây cho tao, nó rất mạnh tấm hình đó. Đưa mày xem cho mày nhớ ngày xưa chứ ai mượn mày khóc. Có bầu mà khóc, nói xong nó quay đi chạy thẳng một mạch. Tôi đang cảm xúc đang chào nó làm tan nát hết. Rốt cuộc tôi ca hiểu nó đang nghĩ gì. Lúc này lúc kia không hiểu nổi. Lê giường cố gắng nhắm mắt ngủ vì ngày mai. Ngày mai tôi là cô dâu. Ngủ sớm đi, con làm gì giờ này? Kệ tao, ca liên quan nha. Mày đang đi vào đời sống riêng tư tao rồi đó nha Tuấn. Tao đang nói con tao. Ok, rồi ngày mai cũng đến. Cái ngày mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến trong cuộc bi đôi vkv này. Không nghĩ nó đến sớm mà còn sai ngoa. Tuấn nắm chặt tay tôi tiến lên sân khấu. Tay nó đổ mồ hôi vì nóng lắm. Tôi nhìn nó nhìn tôi cảm giác như muốn nói. Chúng ta cố lên một xíu nữa thôi. Sẽ không bị ai soi mói nữa. Mệt mỏi, tê tay tê chân, toàn thân đau nhức sau cả đêm thì cũng xong. Ngay hôm đó chúng tôi chính thức sống chung. Không phải sống cùng ba má Tuấn mà là sống riêng ở nhà mới lạ lẫm. Đêm nay hai đứa về nhà mới luôn, vì là ngày tốt nên không được rời. Ba mẹ hai bên chọn ngày cho tụi con rồi. Hai đứa ở đây tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Sau khi ba mẹ về nhà chỉ còn tôi. Tuấn thì mệt nên đã về phòng ngủ trước. Nó ngáy om sòm cái nhà lên. Trời ơi, đã không yêu mà phải sống chung. Đã vậy còn có con. Bây giờ lại lộ tật xấu của nhau. Nghĩ đến tôi thấy nản vô cùng. Sẽ áp lực lắm đây. Cách chương.